Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 288, chương 288, Thủ Thành Cuộc Chiến. 3. Không người cơ giáp lập tức phân tán ra đến, đều tự bay đến bất đồng sườn dốc nơi. Tại mỗi một tòa sườn dốc thượng, không người cơ giáp đều quăng rơi xuống vài khỏa cỡ trung hỏa cổ châu. Lập tức đem sườn dốc hóa thành biển lửa, lại để cho yêu thú khó có thể vượt qua. Càng có một chút cơ giáp bay đến đàn yêu thú duỗi ra, quăng hạ hơn 10 khỏa uy lực cực lớn bạo âm đạn, chấn chóng mặt vô số yêu thú. Có càng nhiều yêu thú bị sóng âm mất đi khống chế, nóng nảy cuồng đến nơi chạy loạn, khiến cho thật lớn hỗn loạn. Trong lúc nhất thời, yêu thú không cách nào nữa đối với tường thành tạo thành uy hiếp. Nhân cơ hội này, tất cả cơ giáp lục tục phản hồi tường thành trong, lũ yêu cầm cũng ào ào bay thấp tại trên tường thành, nghỉ ngơi chờ lệnh. Mà ở vào thần kỹ môn ở trung tâm trong đại điện, mười mấy tên chủ trì trận pháp tu sĩ nhận được môn chủ Khương Sầm truyền đạt mệnh lệnh, lập tức mở ra trận pháp. Trong đại điện là tầng 3 cực lớn hình tròn trận bàn, nhất trong tầng trận bàn thượng khắc ấn lấy 36 cái chữ cổ, đại biểu 36 địa lợi biến hóa. Chính giữa tầng 1 trận bàn tác chính là khắc có 72 thiên thời. Tầng ngoài cùng trận bàn chia làm 28 cung, đại biểu 28 cung tinh túc. Mỗi một cung tinh túc lại phân biệt mảnh chia làm 5 đến 9 cách bất đồng mệnh cách, tổng cộng là 168 sao cách. Tầng 3 trận bàn tùy ý tổ hợp, tổng cộng là 43.5456 chủng biến hóa. Hai gã phụ trách trận pháp đại sư một bên tính toán lấy lúc này thiên thời địa lợi tinh sao cách đám yếu tố, một bên mệnh lệnh chúng tu sĩ chuyển động trận bàn. Tầng 3 trận bàn xoẹt xoẹt tương đương thay nhau chuyển động, cuối cùng đều đứng tại chỉ định trên vị trí. Đương làm phân biệt tại tầng 3 trận bàn, khôn, sửu, khảm, ba chữ đối ứng thành một đầu thẳng tắp. Lúc đại trận đột nhiên kích phát, đại lượng linh lực theo trong trận pháp khảm nhập linh thạch trong bị rút nói ra. Trận pháp bên trong đem tầng 3 trận bàn thượng tất cả chữ cổ, linh vân toàn bộ thắp sáng, những này trận vân càng ngày càng sáng, cuối cùng hóa thành một cổ mãnh liệt linh quang, phóng lên trời, chui vào mây xanh. Một lát sau, những này linh quang từ trên trời giáng xuống, hóa thành tầng một bán cầu thể khung đỉnh, bao phủ tại cả thần kỹ môn trên không, từ bờ biển vách núi đến tường thành bốn phía đều bao bọc ở trong. Bích Thủy Linh Sơn đại trận đã muốn kích phát. Khương Sầm nhìn thấy cảnh này, trong nội tâm thoáng buông lỏng. Trận này chính là hồn lão chỉ điểm hạ kiến thành, chính là uy lực vô cùng tiên gia đại trận thay đổi mà thành. Dựa theo hồn lão thuyết pháp, hạ giới bọn đạo trích hạng người có thể phá trận này người giải rác không có mấy. Chỉ là hiện tại cái này Bích Thủy Linh Sơn trận không phải muốn ngăn cản một hai cái tu tiên giả, mà là muốn ngăn cản đến từ thú tộc cùng hải yêu nhất tộc mấy chục vạn, thậm chí trên trăm vạn yêu thú tấn công mạnh, có thể không kiên trì, có thể kiên trì bao lâu, Khương Sầm cũng không nắm chắc. Bích Thủy Linh Sơn đại trận vừa mới kích phát xong, yêu thú đợt quân lại đã muốn theo trong hỗn loạn khôi phục lại, tiếp tục theo bốn phương tám hướng, dọc theo hơn 10 đảo sườn dốc, phóng tới tường thành. Hơi mỏng tầng một trận pháp linh quang lại dường như bầu trời hạ cứng rắn nhất tường đồng vách sắt. Những kia yêu thú rõ ràng có thể chứng kiến tường thành, nhưng chính là sông không phá cái kia linh quang phòng hộ. Vô pháp, trong lúc nhất thời, sườn dốc thượng chật ních vọt tới yêu thú, nhưng là cũng không cách nào đột phá tầng kia linh quang. Vô pháp nhảy vào trên tường thành, không chỉ có là trên tường thành, tường thành dưới chân cũng có Bích Thủy Linh Sơn đại trận linh quang phòng hộ. Đại lượng yêu thú va đập vào linh quang, lại bị dùng giống nhau lực đạo bắn ngược mà quay về. Rầm rầm, tường thành dưới chân đột nhiên truyền đến vài tiếng trầm đục. Khương Sầm tập trung tư tưởng suy nghĩ xem xét, phát hiện là một ít toàn thân hồng đỏ thẫm, tròn vo yêu thú, tại đánh tới tường thành hậu, phát sinh tự bạo, còn đây là man tú. Hồn lão nói ra, một loại tính tình cương liệt yêu thú, gặp cường địch tác chính là tự bạo, uy lực không nhỏ. Khương Sầm nhướng mày, loại này man tú yêu thú, đại lục sớm đã tuyệt tích, trong điển tịch cũng không có nhìn thấy ghi lại, nhưng là tại đây cơ hồ ngăn cách hoang dã chi địa. Lại có không ít, man tú không ngừng đánh tường thành, đánh vài cái hậu, cũng bởi vì tính tình hỏa bạo, dứt khoát tự bảo bắt đầu đứng dậy, nghe được tường thành dưới chân truyền đến nhiều tiếng trầm đục. Khương Sầm không khỏi có chút lo lắng, hỏi, hồn lão tiền bối, cái này Bích Thủy Linh Sơn đại trận, có thể kiên trì bao lâu? Hồn lão nói ra, khó nói, bất quá, trận này thay đổi thất thường, cũng không phải là chỉ có phòng thủ một loại công hiệu. Ngươi lấy ra la bàn, đo lường tính toán một phen. Dạ, Khương Sầm lập tức lấy ra một quả tinh xảo la bàn. Tại trên lòng bàn tay nhanh chóng suy tính thiên thời địa lợi. Tuy nhiên hắn không rõ trong chuyện này cụ thể nguyên lý. Nhưng là vì thường xuyên làm như vậy, đã muốn có chút thuần thục, suy diễn một phen hậu. Hồn lão bỗng nhiên nói ra, nhanh, truyền lệnh xuống, đem trận bàn điều chỉnh vì trấn, canh, tuyên, tam vị nhất thể. Dạ, Khương Sầm lập tức thông qua truyền âm cơ, mệnh lệnh chủ trì trận pháp tu sĩ, điều chỉnh trận bàn xoẹt xoẹt tương đương xoẹt xoẹt tương đương một hồi xoay tròn. Lại để cho trấn, canh, tuyên, ba chữ hợp thành một đầu thẳng tắp. Đương làm trận bàn ổn định lại hậu, tường thành chung quanh linh quang biến đổi. Trong trận pháp rút ra đại lượng linh lực, vậy mà ngưng tụ thành từng khỏa cự thạch, từ trên trời giáng xuống, ầm ầm rơi đập, những này cự thạch nện ở sườn dốc thượng, theo sườn dốc cuồn cuộn mà hạ, một đường không biết nghiền áp bao nhiêu yêu thú, cũng không có thiếu yêu thú vì tránh né cự thạch nghiền áp. Không thể không nhảy đến một bên, theo sườn dốc hai bên. Hay lắm, Khương Sầm đại hỉ, tiền bối cái này bowling, trình độ thật sự là không tệ. Cái gì bowling? Hồn lão nghi hoặc nói. Không có nhận thức, một hồi cử thạch rơi xuống hậu, tường thành phụ cận yêu thú, bị nện tử vô số, còn lại ào ào chạy tứ tán, không dám gần chút nữa tường thành. Bỗng nhiên, một tiếng gào thét theo đàn yêu thú ở chỗ sâu trong truyền ra. Phía trước yêu thú ào ào triệt thoái phía sau, cũng hướng hai bên tản ra, lộ ra một đầu đại đạo, lấy ngàn mà tính hổ hình yêu thú từ đó đi ra. Khương Sầm nhận ra, những này yêu thú tên là phong giống, là một loại tinh thông phong thuộc tính công pháp yêu thú. Phong giống yêu xương cốt là luyện chế phi hành pháp khí thường dùng tài liệu. Phong giống yêu gia thì là luyện chế kỳ phiên loại pháp khí thường dùng tài liệu. Ngàn trích phong giống đối với tường thành một chỗ, một hồi gào thét, tiếng gầm gừ ở bên trong, cuồng phong hét giận dữ, ngàn trích phong giống thi triển cuồng phong lẫn nhau chất chồng, hình thành một cổ mãnh liệt vòi rồng, mang theo vô số sắc bén như kiếm phong nhận, tuôn hướng tường thành, nhưng là, bị cái kia Bích Thủy Linh Sơn đại trận linh quang vừa đỡ, lập tức hóa giải vô tung vô ảnh. Trong trận pháp Khương Sầm bọn người, thậm chí không có cảm giác đến một tia thanh phong gợi lên. Hồn lão khinh thường nói, chỉ bằng vào lần này phong, mặc dù 10 ngày 10 đêm, cũng vô pháp phá hư Bích Thủy Linh Sơn đại trận mảy may. Lũ yêu tựa hồ cũng phát hiện chỉ dựa vào cuồng phong, vô pháp thổi động bất động như núi đại trận, Vì vậy đàn yêu thú ở bên trong lại chạy đi đại lượng hỏa thuộc tính yêu thú. Những này yêu thú cuồng phun yêu hỏa, dùng năng lực của bọn nó, yêu hỏa vốn là rất khó đốt tới tường thành phụ cận. Nhưng là đại lượng yêu hỏa tụ tập bắt đầu đứng dậy, lại mượn nhờ phong giống yêu gió thổi. Sau một lát, vậy mà tạo thành mãnh liệt biển lửa, hướng tường thành ra xoắn tới. Lại biến trận, hồn lão không cần nghĩ ngợi nói. Đổi, tàn, mão, tham. Khương Sầm lập tức truyền lệnh, trận bàn lần nữa xoay tròn. Một lát sau, trận pháp lại biến, tường thành chung quanh trận pháp linh lực. Vậy mà diễn biến thành bàng bạc mưa to. Đây cũng không phải là bình thường hạt mưa. Mỗi một giọt mưa điểm đều ẩn chứa tinh thuần thủy thuộc tính nguyên khí. Mưa to mưa tầm tả mà hạ, ngũ hành bên trong thủy khắc hỏa. Mưa to trung ẩn chứa thủy thuộc tính nguyên khí, rất nhanh liền đập chết yêu hỏa. Yêu hỏa căn bản vô pháp tới gần tường thành, tựu dập tắt vô tung vô ảnh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.